Con trước tiên đừng khóc. Ba ba lập tức đi đón con. Lâm Cẩn bối rối, đứng ngồi không yên. Rất nhanh thôi, con chờ ba ba một chút. Ba ba sẽ tới ngay, cách Trương.